lạnh lẽo nhìn đến Thái Huyền Môn năm người một chút thì ngực hắn cũng chợt lóe lên vạn thải hào quang. Tám đạo tạo hóa chi quang lập tức lao về phía Thái Huyền Môn năm người. Hiện tại hắn không thể không tham chiến rồi. Cách chương.